Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, trang 355. Bốn phía đều là một tầng lại một tầng quần áo. Rất xa vừa thấy cơ hồ đều nhìn không ra tới rốt cuộc nơi nào là cái cuối. Nếu có một chỗ là từ quần áo tạo thành mê cung, kia nơi này hẳn là được. Triệu Diệp đứng ở chỗ này mặt luôn là cảm thấy có chút phát mau. Hắn lại xoa xoa đầu mình hỏi, Giang đội trưởng, chúng ta hiện tại ở đâu a? Không rõ ràng lắm, Giang Liên Hoán nói, chính là ở bên ngoài đi dạo một vòng, quan sát một hồi dòng người phương hướng, phát hiện tới bên này người có điểm thiếu, liền nghĩ lại đây nhìn xem, sau đó liền phát hiện này gian nhà ở. Này gian nhà ở đơn từ bên ngoài thoạt nhìn liền vô cùng lớn. Vô cùng, hơn nữa chung quanh một người đều không có. Cái này làm cho Giang Liên Hoán cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nếu đơn luận trang hoàng xa hoa trình độ tới nói, này gian nhà ở tuyệt đối là này. Trên đường chi nhất, khả năng chỉ có một chút có chút kỳ quái. Này gian nhà ở bên ngoài một ngọn đèn đều không có quải. Từ bên ngoài thoạt nhìn chính là đen như mực, phảng phất chủ nhân nơi này cũng không có trở về giống nhau, Triệu Diệp mới vừa tỉnh thời điểm có điểm mơ hồ, hiện tại cũng mơ hồ nhìn ra tới này gian trong phòng tựa hồ có cái gì cổ quái. Chờ đến hắn nhìn kỹ, hắn thình lình phát hiện trước mặt cái này móc treo quần áo. Còn có trên bàn cái kia bị mở ra cái hộp nhỏ có chút quen mắt. Hắn sửng sốt một chút nói, này không phải, kia cái hộp nhỏ bên trong đồ vật hắn cũng nhìn cái rõ ràng. Kỳ thật chỉ là cái vô cùng đơn giản hóa trang hộp mà thôi. Bên trong có son phấn, hương liệu son môi, đào hoa khắc gỗ lược, lược thượng có đầu ngón tay đại một khối huyết ngọc, như vậy một hộp đồ vật cũng đã tương đương đến không được. Ít nhất Triệu Diệp loại này nghèo khổ nhân gia hài tử là chưa thấy qua bao nhiêu lần vật như vậy. Hắn cũng đánh giá không ra mấy thứ này rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, bất quá mấy thứ này bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, làm Triệu Diệp có một loại rất kỳ quái cảm giác, không thể nói tới, bởi vì hắn một chốc một lát không có suy nghĩ cẩn thận. Bất quá hắn rốt cuộc nghĩ tới là địa phương nào kỳ quái. Cơ hồ là nháy mắt buột miệng thốt ra nói, ai u, cái hộp này chúng ta khách điếm không cũng có sao. Kỳ thật ngay cả ngươi mỗi ngày buổi sáng đi ăn cái gì quán ăn đều có. Giang Liên Hoán nói, liền ở bên cửa sổ một cái chậu hoa nhỏ bên. Ngươi khả năng không nhìn thấy, Triệu Diệp còn ở ngốc lăng khoảnh khắc. Giang Liên Hoán liền cầm lấy bên cạnh đậu đỏ đèn nói, đi thôi. Chúng ta hẳn là không cẩn thận xâm nhập địa phương nào, cái này địa phương cùng bên ngoài cái kia. Tất cả đều là mỹ nữ cùng đèn lồng đường phố giống nhau. Cho hắn một loại phảng phất đang nằm mơ cảm giác. Ở như vậy yên tĩnh không tiếng động địa phương. Này đó quần áo thật sự giống như là từng cái u linh giống nhau. Bị cây đậu đèn mỏng manh quang một chiếu, ngẫu nhiên sẽ phản xạ ra từng đạo quang. Phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ sống lại, cái này địa phương cũng hoàn toàn không tất cả đều là quần áo, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai cái bàn nhỏ, hoặc là ghế, tử, liền đặt ở này đó từ quần áo tạo thành, vách tường, bên trong. Này đó trên bàn cơ hồ đều sẽ phóng một cái lư hương, một cái hộp, một cái gương đồng. Ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một ít khác hai người cũng không nhận thức đồ vật, này đó ghế dựa cùng. Cái bàn xuất hiện tổng cấp Triệu Diệp một loại kỳ quái cảm giác. Hắn từ vừa rồi liền vẫn luôn ở tự hỏi cái này địa phương đến tột cùng là dùng để cho ai chủ. Ai có thể ở tại loại địa phương này? Hơn nữa này đó ghế dựa cùng cái bàn tác dụng cũng không như là đơn thuần bãi tại nơi đó trang trí. Dùng. Cấp Triệu Diệp cảm giác càng như là nếu có ai ở này đó quần áo trong mê cung đi mệt ngồi xuống nghỉ. Tạm dùng, càng đi, Triệu Diệp liền cảm thấy càng sợ hãi. dần dần lại biến thành phía trước gay ôm tư. Giang Liên Hoán tả cánh tay chính là hắn ấm áp ra. Hắn vừa đi một bên hỏi, đội trưởng, này không đúng à, ai mới có thể ở tại loại địa phương này à? Chúng ta xông vào nơi này, có phải hay không, không tốt lắm à, biết không quá hảo vậy chạy nhanh đi ra ngoài sao? Giang Liên Hoán phi thường bình tĩnh nói, chúng ta thừa dịp chủ nhân không trở về chạy nhanh đi ra ngoài. Như vậy hắn liền không biết hai ta đã tới. Ta khi còn nhỏ thường xuyên làm loại sự tình này. Yên tâm, này ta sở trường, Triệu Diệp đều cảm thấy chính mình mau bị Giang Liên Hoán mang chạy chật. Giang Liên Hoán còn nói, loại tình huống này liền nên thật cẩn thận. Bất quá chủ nhân nơi này không trở về thật sự là quá tốt ha ha. Bằng không hai ta nói không chừng liền sẽ bị bắt được vừa vặn. Này quả thực chính là ta lường trước trung hoàn mỹ tình huống a. Giang Liên Hoán lải nhải chung, Triệu Diệp chính mãn đầu óc đều suy nghĩ ở nơi này đến tột cùng có thể là cái dạng gì. Người, trên thực tế hiện tại hắn liền chủ nhân nơi này là nam hay nữ đều nhìn không ra tới. Bởi vì này đó quần áo nam nữ đều có, lại tựa hồ nam nữ đều có thể xuyên, hai người đi tới một vị trí khi bỗng nhiên phát hiện phía trước không một khối, Triệu Diệp trong nháy mắt kia lòng tràn đầy vui mừng. Cơ hồ cho rằng chính mình đã tìm được xuất khẩu, kết quả chờ thêm đi vừa thấy, mới đột nhiên có chút thất vọng, kia chỉ là một cái giá áo đổ. Này ngã xuống giá áo làm nơi này thoạt nhìn tựa hồ nhiều một cái lỗ. Nhưng từ giá áo mặt sau xem, bọn họ rõ ràng còn ở vào mê cung bên trong. Cái kia trên giá áo treo một kiện màu xanh biển quần áo. Không rõ ràng lắm đổ thời gian dài bao lâu, nhưng là tại đây từng mảnh chỉnh tề. Quần áo chi gian nhìn có chút chói mắt, Triệu Diệp hỏi. Giang đội trưởng, là ngươi lộng ngã xuống sao? Không phải a, Giang Liên Hoán nhàn nhạt nói. Ta tới thời điểm không nhúc nhích bất cứ thứ gì a, đối nga. Hắn như vậy vừa nói, Triệu Diệp mới bỗng nhiên nghĩ tới, giống như đối phương từ khi từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ở đi mê cung. Chưa từng có bạo lực phá hư quá này đó quần áo bài trí. Cũng không nghĩ tới đem cái giá dọn khai từ trung gian xuyên qua đi, Giang Liên Hoán hướng tới bên. Kia đi qua, tựa hồ chỉ là mấm mượn ngã xuống giá áo nhìn xem mặt sau lộ đều là cái dạng gì. Lại ở đi đến trước mặt khi bỗng nhiên duỗi tay đi đem kia giá áo đỡ lên. Này đem Triệu Diệp hoảng sợ, hắn hiện tại thật cẩn thận. Sợ gặp phải bất cứ thứ gì, không cẩn thận liền mở ra cái gì cơ quan. Cho nên này sẽ thấy Giang Liên Hoán dứt khoát nhanh nhẹn động tác vội vàng nói. Ai, đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Thấy chủ nhân ra móc treo quần áo đổ không được giúp nhân ra đỡ một chút sao? Thoạt nhìn chủ nhân nơi này hẳn là phi thường thích quần áo. Đem đổ giá áo phù chính mới là có lễ phép cách làm đi. Giang Liên Hoán đem giá áo phù chính. Sau đó đem quần áo quải hào. Thuận tiện vỗ vỗ mặt trên hôi. Một bên chụp còn một bên cảm khái một tiếng. Thật không hổ là hảo nguyên liệu. Sờ lên chính là thoải mái. Chính là mặc vào tới rất chọn người. Tưởng xuyên đẹp dáng người cũng đến không tồi. Hết chương.